Tuyệt kiếm phá thiên, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý lớn hiếp người, yêu thú được chia thành 9 cấp, trong đó cấp 1 là thấp nhất, cấp 9 là cao nhất. Mỗi cấp được chia thành sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Trong đó, yêu thú cấp 1 tương ứng với tu sĩ ở cảnh giới võ giả. Yêu thú cấp 2 tương ứng với cảnh giới võ sư. Cứ như vậy suy ra, Hắc Lang ở trước mặt chính là yêu thú cấp 2. Bởi vậy sức mạnh của nó có thể đã vượt xa năng lực của bản thân Dương Phàm. Nhìn thấy Hắc Lang đang dương nanh múa vuốt trước mặt, tuy rằng trong lòng Dương Phàm sợ hãi, nhưng hắn vẫn không lựa chọn bó tay chịu trói. Ngay khi Dương Phàm muốn liều mạng chiến đấu một trận, nữ tử thần bí đột nhiên búng ngón tay, kiếm quang trực tiếp đóng đỉnh Hắc Lang lên thân cây. Nữ tử thần bí mặt không đổi sắc nói: "Ồn ào." Nhìn thấy nữ tử thần bí chỉ tùy ý dùng một đòn đã đánh chết yêu thú cấp 2, trong mắt Dương Phàm dâng lên vẻ ngưỡng mộ. Lúc này, nữ tử thần bí nói: "Còn thất thần ở đó làm gì? Đêm nay ngươi cứ ở lại chỗ này nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục rèn luyện." Dương Phàm khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng đi vào sơn động bắt đầu tu luyện. Mà nữ tử thần bí cũng quay trở lại kiếm gì trong cơ thể Dương Phàm. Tu luyện không kể thời gian một đêm lặng lẽ trôi qua. Đợi đến khi ánh sáng mặt trời ló dạng, Dương Phàm lại lên đường. Phía bên kia, Thanh Vân Tông, ở một nơi trong đại điện, Nam Cung Tuyết dùng vẻ mặt oan ức nhìn nữ tử tài năng vô song, khiêm tốn gần gũi ở trước mặt. "Sư phụ, ta không muốn gả cho một tên phế vật đâu. Người giúp ta thuyết phục ông nội và cha có được không?" Vị nữ tử khuynh quốc khuynh thành ở trước mặt chính là tông chủ đương nhiệm của Thanh Vân Tông, Thanh Nhui. Thanh Nhu vươn tay vuốt tóc Nam Cung Tuyết rồi nói: "Đây là chuyện nhà của con. Vi sư muốn can thiệp vào cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, nếu con không thực hiện hôn ước, chẳng phải ông nội con sẽ trở thành kẻ thất hứa sao?" Nhưng Nam Cung Tuyết lại không cho là đúng. "Sư phụ, hai ngày nay con đã nhờ người khác hỏi thăm chuyện này. Tên Dương Phàm kia từ 5-6 tuổi đã không thể tu luyện. 10 năm qua vẫn là một kẻ phế vật không có tu vi. Nhưng không biết tại sao hiện tại lại đột nhiên đạt đến võ giả cấp 4. Nam Cung Tuyết con sao có thể gả cho một tên phế vật chứ? Nếu như vậy, chẳng phải tất cả công sức sư phụ bồi dưỡng con đều sẽ bị hủy trong chốc lát sao?" Cách chương.